Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1340, lau mắt mà nhìn. Nếu mà, ngươi có thể để cho ta đột phá, Tây Sơn cư ta, hôm nay nợ ngươi một cái nhân tình, Trần Lương không chút do dự nói ra. Đối với hắn mà nói, Tây Sơn cư ân huệ là tốt như vậy nợ sao? Đây đã coi như là hắn có thể đem ra được rồi. Một loại người chính là chen chúc vỡ đầu cũng muốn vì Tây Sơn cư làm việc. Không vì cái gì khác, liền vì có thể nịnh hót Tây Sơn cư. Hôm nay chuyện tốt như vậy chính là rơi xuống một cái xã xuống đứa nhà quê trên thân. Cái này cần có bao nhiêu vận khí tốt a? Người xung quanh mỗi một người đều trợn to hai mắt. Bọn hắn lúc này mới biết đạo người này cư nhiên là Tây Sơn cư người, mà là địa vị còn không địch, có thể một người đại biểu Tây Sơn cư. Hôm nay chỉ có ba người, Tây Sơn cư đệ nhất nhân Lạc Vô Danh, một cái thần bí kiếm khách, lời đồn kiếm của hắn vô tung vô ảnh, giết người không thấy máu. Về phần người thứ hai chính là đây Trần Lương võ sư rồi. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà tinh thông các hạng kỹ năng, mà người thứ ba La Thiên, vóc người đẹp trai, tu vi lật cao, mà đi vẫn là Tây Sơn cư nguồn kinh tế trụ cột. Chỉ cần có ba người ở đây, Tây Sơn cư ngay tại, coi như là cái khác lượng đại bang hội muốn đánh Tây Sơn cư chủ ý, đều thiết yếu muốn nghĩ cặn kẽ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi Lưu Kim Nguyên trốn Phùng quản sự sau lưng sau đó, Lâm Tiêu cũng đi tới đại hán Trần Lương bên cạnh. Ngươi là Tây Sơn cư người? Lâm Tiêu dò hỏi. Hắn mặc dù đối với những này lão bài tổ chức vẫn có ký ức, nhưng mà nhiều đến chưa có tới đây Vĩnh Định Thành, đã sớm mơ hồ không rõ. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, đại hán khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói ra, bất tài, Tây Sơn cư nhị gia, Trần Lương. Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh, trong nháy mắt bạo phát ra kinh hô một hồi âm thanh, nhưng rất nhanh đã bị một chuyện khác cho đè xuống. Nguyên nhân chỉ vì Lâm Tiêu lấy ra một viên đan dược, Cố Nguyên Đan. Người xung quanh nhìn đến trong tay Lâm Tiêu Cố Nguyên Đan, lại một lần nữa kinh hô thành tiếng, trong nháy mắt chọn cái biệt viện giống như đập ra nồi. Tiếng huyên náo bên tai không dứt. Cái gì? Hắn tại sao có thể có loại đan dược này? Không phải nói rất khó luyện chế sao? Lần này không chỉ là những người khác, chính là đứng ở một bên xem chừng Phùng quản sự đều động tâm rồi. Hắn đồng dạng là kẹt ở tam trọng nhiều năm, đến bây giờ không được phá vách tường tiến nhập tứ trọng. Hôm nay có một cái cơ hội như vậy đặt ở phía trước, hắn làm sao có thể không phải tim động? Tiểu huynh đệ, ta có thể thương lượng với ngươi chuyện này sao? Phùng quản sự vẻ mặt khẩn cầu nói ra. Nghe được phương xa truyền đến âm thanh, Lâm Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nga, là Phùng quản sự a, tìm ta có chuyện gì? Cứ việc nói. Lâm Tiêu tâm linh khẽ động, khẽ mỉm cười nói ra, có triển vọng. Phùng quản sự nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, trong lòng vui mừng. Hắn cảm thấy người này mặc dù có mạnh mẽ tu vi, nhưng nội tâm đơn thuần giống như giấy trắng một dạng. Có thể vì mới quen Lưu Kim Nguyên đưa lên Cố Nguyên Đan, đây là bực nào khí khái. Nếu như hiểu đan dược này người, còn không đem nó bảo cất giữ. Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi, ngươi còn có loại đan dược này không? Có, ngươi bán cho ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Phùng Tiên Dân lộ ra có chút vàng khè răng, cười nói, tuy rằng nụ cười khó coi. Đứng ở một bên Trần Lương lâu mất hứng, đây là tới cướp Cố Nguyên Đan a? Trong nháy mắt, Trần Lương hơi hướng về Lâm Tiêu một bên sụp đổ một bước. Luyện khí ngũ thành khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, trực tiếp hướng về Phùng quản sự áp đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện khí thế, Phùng Tiên Dân sớm có chuẩn bị, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh quạt xếp. Phốp, một tiếng, hướng theo quạt xếp mở ra, một cổ âm tà lực lượng từ quạt xếp bên trên truyền đến. Trong nháy mắt đem kia cổ nặng như núi khí thế tan rã. Chân võ sư, hảo thủ đoạn a, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp Cố Nguyên đan, ta chỉ là hỏi thăm có còn hay không cái khác có thể giúp ta đột phá tam trọng đan dược. Phùng Trước Tiên Minh hướng về phía Chân Lương khẽ mỉm cười nói ra, người xung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều từ trong nhà mặt ra xem náo nhiệt đã đến. Trong lúc nhất thời khói bếp nổi lên bốn phía, không có nghĩ tới những người này vậy mà đem vật lấy được bên ngoài. Được, đánh thật hay, đang đánh a, không biết là ai, ở trong đám người hô lên âm thanh đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, đó là phía bắc phòng ở phía trước người. Không lâu lắm, phía bắc phòng ở người, đồng loạt lùi về sau mấy bước. Trực tiếp đem người kia cho đẩy tới tiền tuyến nhất. Lâm Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia nhân khí hơi thở bất ổn, tinh thần hoảng hốt, nhìn một cái chính là cùng vừa mới Chân Lương một dạng, đã phiêu phiêu dục tiên rồi. Không người để ý, Phùng quản sự hướng về phía bên cạnh ngạch Lưu Kim Nguyên phất phất tay, hướng theo Lưu Kim Nguyên rời đi. Phương xa trong nháy mắt đã đến mấy người đại hán, trực tiếp đem tinh thần thất thường người kéo xuống. Các ngươi không thể loại này, ta muốn đánh các ngươi 800 cái. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ cứ như vậy được dọn dẹp rồi. Xung quanh cũng yên tĩnh lại, chỉ có Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến hai người. Chân võ sư, cho ngươi. Lâm Tiêu giơ tay lên quăng ra, trực tiếp liền đem Cố Nguyên đan cao cao vứt lên. Lâm Tiêu, ta nói ra làm được, chưa bao giờ nuốt lời, nó là ngươi rồi, mau ăn, ta hộ pháp cho ngươi. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trên thân khí thế từ ngũ trọng trực tiếp tăng đến lục trọng, để cho người xung quanh trong nháy mắt nhìn á khẩu không trả lời được. Ngay cả Phùng quản sự tay đều bắt đầu run rẩy. Anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên a. Chân Lương tiếp lấy trong tay dược hoàn, trong nháy mắt cảm giác một cổ kỳ dị mùi thơm xông vào mũi. Cái gì? Chân Lương không khỏi kinh hô thành tiếng, chính là một cổ mùi thơm, vậy mà để cho tu vi của hắn có loại muốn đột phá cảm giác. Theo sau ngẩng đầu lên, có chút ngốc trệ nhìn đến mặt mỉm cười thiếu niên. Tại hắn quen thuộc trong nhận biết, Cố Nguyên đan cũng không có mạnh mẽ như vậy dược liệu. Duy chỉ có một khả năng rồi. Đây không phải là Cố Nguyên đan, mà là so sánh Cố Nguyên đan còn cao cấp hơn đan dược. Chính là thiếu niên này vì sao phải đem quý trọng như vậy đồ vật đưa ta? Hắn đây là cái gì ý đồ? Giáp tâm ở chỗ nào? Trong nháy mắt, Chân Lương suy nghĩ rất nhiều. Nhìn trong tay đan dược, trong lúc nhất thời hắn không biết nên xử trí như thế nào rồi. Hắn chính là ký được bản thân lời hứa, hắn Chân Lương tại đây Vĩnh Định Thành cũng coi là người nổi tiếng. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, để cho hắn nuốt lời, chính là muốn rồi mạng hắn. Mặc kệ, Chân Lương lúc lắc một cái đầu, lần nữa nhìn về phía đối với mình tươi vui thiếu niên. Mặc kệ mục đích của hắn làm sao, ta chỉ cần cẩn thận, hẳn không có vấn đề. Theo sau vốn định mang theo đan dược rời đi Chân Lương, vốn là đều đã chuyển thân dự định ly khai, nhưng mà không nghĩ đến, sau lưng thiếu niên vậy mà gọi mình tại đây đột phá, còn đáp ứng hộ pháp cho mình. Đột phá đây là đại sự cỡ nào, phải biết. Chỉ cần bên ngoài có bất kỳ lực lượng nào tham gia, cũng có thể dẫn đến đột phá thất bại, đến lúc đó liền được không bù mất rồi. Giữa lúc Chân Lương muốn cự tuyệt thời điểm, một cổ cường đại dị thường lực lượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Luyện khí lục trọng, luyện khí thất trọng, luyện khí bát trọng, cảm nhận được đây cổ lực lượng khổng lồ, Chân Lương ánh mắt đều trợn to. Tây Sơn Cư Đại Gia Lạc vô danh năm nay đã 40 có 3 rồi.